Đường Lăng tức chết vì tên đầu gỗ này rồi. Thiệu Sâm nghiêm túc suy nghĩ lời của cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net